Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dài băng, sao bánh của cậu bên ngoài càng đẹp thì bên trong càng có vị chết người vậy? Diệp Mi xúc động, liên tiếp nhìn chiếc bánh, không ngừng than oán. Sau này cậu thất nghiệp tốt nhất nên đi chế thuốc độc thì hơn, nhất định sẽ rất được giá. Nếu đã biết trước vị nó sẽ như thế thì cậu ăn làm gì? Dài băng lạnh lùng nói, rất tích cực chà chà cọ cọ đống bát đĩa mình làm bẩn, còn đống đồ của người khác miễn rửa. Đừng nói với tớ, dạ dày anh lãnh kiên đẹp trai lộng lẫy đang dần bị cậu hủy hoại bằng thứ thực phẩm độc hại này nhé. Như nhớ ra điều gì đó, Diệp Mi đập tay đánh bốp, trợn mắt nhìn Dài băng chất vấn, trong lòng bắt đầu dấy lên một số ý tưởng thiết kế về khung anh tang tương lai của ông anh này. Cậu quá tàn độc Dài băng, thôi đi bà cô, tớ chưa bao giờ đem cho anh ấy ăn mấy thứ bỏ đi này. Vậy bình thường, cậu đem chúng đi đâu? Ai cũng nói nhìn thấy cậu cùng anh ấy ăn bánh, hưởng thụ thành quả mà. Ngây ngốc nhìn bạn mình, Diệp Mi vô cùng khó hiểu nhăn mặt hỏi. Đấy là bánh anh ấy làm, cái của mình, vào thùng rác, vui mừng quẳng hai cái găng tay sau khi cọ xong đống đồ, Dài băng liếc thấy một số bạn cùng lớp vừa bước vào, liền nở nụ cười quen thuộc chào họ nhẹ giọng nói. Xin lỗi nhé, đồ của mấy bạn, mình, không sao, Dài băng, bọn này tự làm được, khoát tay an ủi, những cô bạn của Dài băng cũng cười đáp lại tình nguyện rửa đồ, mắt đôi lúc lại nhìn về chiếc bánh cô làm với vẻ ngưỡng mộ và thèm muốn. Vậy, mình đem bánh cho anh trai. Một tay bưng lấy chiếc bánh, một tay cầm cây nạng chống nhảy lò cò hết sức mất hình tượng, Dài băng bước ra khỏi phòng kitchen, rẽ qua một đường đi vắng vẻ ít người, thân thủ nhanh nhẹn, nhảy lò cò kịch liệt như mấy nữ đại hiệp trong giới giang hồ thời phong kiến, mau lẹ tiếp cận cái hố rác trong tầm ngắm nhằm thiêu hủy chiếc bánh chết người do mình tạo ra. Nhưng vừa đi chưa được bao lâu, hành tung hết sức bí mật và khả nghi của cô đã bị ông thầy hiệu trưởng tay chống gậy còng lưng chậm rãi bước đi phía đằng xa phát giác. Ông đưa tay lên trời, mãnh lực vẫy vẫy gọi cô đến. Thế là, Dài băng đành phải luyến tiếc liếc nhìn cái hố rác cách mình còn 5 mét rồi rời đi trong vô vọng. Tào Nhã chống nạng lết cái chân đau đến gần ông thầy hiệu trưởng già nua, da mặt nhăn nheo đen sạm, đầu tóc dù cố nhuộm đen vẫn bạc như thường, Dài băng thường lệ cúi đầu nhẹ, nở nụ cười chào ông ta, lòng không ngừng hỏi thăm trời đất sao số mình xui xẻo. Đường lúc cô ngẩng đầu, thân ảnh cao hơn cô nửa cái đầu cùng khuôn mặt quen thuộc mà cô hằng đêm mơ thấy mình được chôn sống nó. Tông, thẳng vào mắt cô, lôi kéo tâm trạng đã thậm tệ của cô thêm não nề. Dài băng, giới thiệu với em, đây là Đằng Dạ, hội trưởng hội học sinh cấp đại học khối A của PM. P chúng ta, đòn đả giới thiệu, ông hiệu trưởng già tiếp tục. Đằng Dạ, giới thiệu với em, đây là giai nhân kỳ lừng lẫy của PM. P cấp trung học phổ thông PM. P mà mọi người thường đồn đại, chắc em biết chữ. Ồ, tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên, Đằng Dạ nhìn lướt lên người Dài băng thăm dò, khóe miệng cong lên giảo hoạt. Thì ra em là đại mỹ nữ tài sắc vẹn toàn, một thiếu nữ Việt Nam chuẩn mực, là con dâu hằng mong ước của các bà mẹ trên đất nước này như lời đồn. Quả, nhìn thấy rồi mới được mở rộng tầm mắt, em cũng không ngờ, hôm nay lại được gặp vị hội trưởng đáng kính, khét tiếng man dợ và hung bạo của PM. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. P cấp đại học khối A gần như thế này, rất vui được gặp, cũng chanh chua không kém, Dài băng tươi tắn với nụ cười trên môi âm thầm nói kháy người đối diện. Tâm can không phục muốn nhảy lên bóp cổ hắn trả thù cho mấy vụ lần trước mình yếu lòng không ra tay được. Nhìn hai đứa học sinh, say đắm, liếc mắt đưa tình, không biết chán, ông hiệu trưởng lắc đầu cười bất lực một cái. Vốn dĩ ông ghét chuyện yêu đương trong trường của bọn trẻ bây giờ, nhưng chẳng phải cặp đôi trước mặt ông rất đẹp sao? Tác hợp cũng không có chuyện gì xấu. Đúng lúc ấy, một đôi nam nữ đang ôm nhau như dán keo trong bụi cây nào đó đập vào mắt ông, khiến tiêu chí trong ông nổi lên như cồn. Không ngần ngại mình đang còng lưng chống gậy bước đi, ông vất nguyên cái gậy, vẫn hết tốc thực chạy về phía bọn nít xanh bày đặt hôn hít miệng hết to vô cùng co huy. Hai đứa kia ta thấy rồi, khôn hồn thì đứng lại cho ta. Chấm, giật mình nhìn ông thầy bỏ gậy lại chạy lấy người, hình tượng ông hiệu trưởng già nua tay chống gậy đi rất cực khổ trong lòng Dài băng bỗng bị đập nát, bể mụn thành nhiều mảnh. Cô chăm chú đưa mắt theo dõi dáng chạy của ông, cổ họng nuột ực một đống nước bọt, lòng không ngừng tự vấn, liệu sau này cô chạy thi với ông, có hơn được không nhỉ? Trên tay em đang cầm gì vậy giai nhân kỳ? Liếc mắt đảo đến chiếc hộp giấy đựng bánh trên của Dài băng, Đằng Dạ không chờ câu trả lời, ngang nhiên giật lấy nó rồi mở ra xem, đáy mắt lãnh đạm khẽ động. Cái này, em làm, chứ ai làm nữa? Toàn đưa tay với lấy giật lại, Dài băng bỗng nảy ra một ý nghĩ đen tối, cô từ tốn mỉm cười mị hoặc khuôn miệng nhỏ ra sức mấp máy dụ dỗ. Diệp Mi nói, khi cô mở miệng, rất có sức hấp dẫn, hơ. Nếu anh muốn, anh có thể thử. Em mời tôi, thoáng chút ngạc nhiên, Đằng Dạ hết nhìn chiếc bánh rồi nhìn Dai Băng, nghi hoặc. Tôi không nghĩ em tốt đến vậy, nếu anh không ăn thì trả tôi. Bà đây mời, mi không ăn thì nhịn cả đời đi. Vậy, em ăn trước đã, tôi sợ em sẽ bỏ độc tôi mất, Đằng Dạ văn minh đề nghị. Ảnh, Dai Băng nổi điên, cô định chụp lấy chiếc bánh tống thẳng vào thùng rác thì bị Lý Chí cũng những mưu mô ngăn cản. Hắn đã hai lần cướp đi nụ hôn cô vô cùng trân trọng bảo vệ, hai lần khiến cô gặp nạn, đứt tay và trật chân phải chống nạng đi học trước con mắt dị nghị của người đời, giờ còn dám rượu mời không uống muốn nốc rượu phạt nữa. Cô không thể bỏ qua cho hắn. Được thôi, ngậm đắng nuốt cay bẹo một miếng bánh trong tổ hợp, thuốc độc, mình vừa chế, Dai Băng nuốt nước mắt vào trong, run rẩy đưa nó bỏ vào khoang miệng. Miếng bánh cô bẹo quá to nên có đôi chỗ vương trên khóe miệng cô. Nhưng, khi cô chưa kịp cảm nhận mùi độc dược mà Diệp Mi nói đến, đã thấy có vị ngọt tàn mát từ vật lạ nào đó. Cách chương.